Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, thiên cung sụp đổ, Đạo Lăng toàn thân đều run, ngực rạn nứt, hắn toàn bộ thân thể đều phải bị đánh nổ. Nếu không là hắn thân thể căn cơ hùng hậu, vừa nãy liền bị Càn Dao một chưởng đánh chết, hắn ngã chổng vó ở thạch thê trên. Kém chút rơi xuống khỏi đi, khóe miệng chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan. Tình cảnh này để người xung quanh sợ hãi. Đây là tình huống thế nào? Cô gái này làm sao sẽ kinh khủng như thế? Lập tức liền đánh Đạo Lăng đều muốn giải thể. Rốt cuộc bọn họ áp sát quá gần. Càn Dao nhưng là có vũ trụ chí tôn thực lực. Gâu! Tiểu Hắc Long cả người tóc gáy nổ lập, mắt to như chuông đồng bên trong càng là khủng bố hung khí. Nhưng là Tiểu Hắc Long vẫn không có làm bừa. Nó tự nhiên có thể nhìn ra Đạo Lăng cùng Càn Dao quan hệ không bình thường. Nó quay về Càn Dao, gâu gâu kêu to, kém chút nhịn không được xông lên giết nàng. A-di-đà Phật, cô gái này thực tại ác độc. Vọng đạo hữu mới vừa rồi còn cứu nàng. Thiên thiền tử cười nhạt, thật đúng là nên giết. Ngươi cái này con lừa chọc. Đạo Tiểu Lăng nộ quát một tiếng, nổi trận lôi đình. Vừa nãy Càn Dao rõ ràng khôi phục tất cả ký ức, nhưng là bị thiên thiền tử thao nói mấy câu, ký ức liền mất đi. Đạo Tiểu Lăng cả người thần lực thông thiên, đây là thông linh thể ở bạo phát, nàng toàn thể đều bị thần năng nhấn chìm, như là một cái bích đại dương màu xanh lục ngang qua đi tới, giơ bàn tay lên bổ về phía thiên thiền tử đầu lâu. A-di-đà-phật, thiên thiền tử đứng thẳng trong hư không, đối mặt Đạo Tiểu Lăng đòn đánh này, hắn không có cái gì biểu tình, hắn dù sao cũng là thiên thiền tử. Cảnh giới cao, tuyệt đối không phải Đạo Tiểu Lăng có thể so sánh với. Bàn tay của hắn nhấc lên, đem Đạo Tiểu Lăng cả người thần năng đều kích nứt. Bàn tay của hắn quá khủng bố, trường ấn đủ để tiêu diệt vạn vật, tựa hồ có thể đánh nát tất cả vật chất. Gâu, Tiểu Hắc Long giận dữ, sượt lập tức cuồng xông lên. Xương sống như là một đầu ngọa long đang phập phồng, toàn thân dựng lên mãnh liệt thần quang, trong nháy mắt nhằm phía thiên thiền tử. Nghiệt xúc, dám hành hung. Thiên thiền tử đứng thẳng trong hư không, thần thánh mà lại trang nghiêm. Hắn một cái tay khác trưởng giơ lên, hướng về vồ giết tới Tiểu Hắc Long oanh phách mà đi. Tiểu Hắc Long khí thế siêu tuyệt, cả người tinh lực dồi dào vô cùng, như là một hành tinh khổng lồ va đập tới. Bất quá này thiên thiền tử quá mạnh mẽ, có bất diệt uy thế. Một chưởng này đánh cho Tiểu Hắc Long móng vuốt đều muốn nổ tung. Hắn khủng bố chưởng lực lan tràn Tiểu Hắc Long cả người các nơi, muốn đè nát đầu của nó. Gâu, Tiểu Hắc Long bị đau kêu thảm thiết, cảm giác xương sọ đều phải bị bổ ra. Ngực hắn chân long đế cốt bạo phát thông thiên sát khí, nằm dày đặc cả người các nơi, chống lại thiên thiền tử kinh thế sức chiến đấu. Hả, thiên thiền tử trưởng lực thông thiên, con mắt quét về phía Tiểu Hắc Long lồng ngực, đột nhiên biến trưởng vì quyền, đánh về Tiểu Hắc Long ngực, phải đem nó ngực đế cốt đào móc ra. Minh Điệp công chúa cũng xông lên trên, nhưng là thực lực của nàng quá yếu, vẫn không có gần người liền bị thiên thiền tử cả người bất diệt chùm sáng xung kích cả người run rẩy, bay ngang ra ngoài, lại mất mặt, thật là một rác rưởi. Minh Điệp công chúa ngã chổng vó ở trên bậc thang, trơ mắt nhìn Đạo Tiểu Lăng đều phải bị thiên thiền tử chấn áp. Bất quá vào lúc này, một khẩu phương thiên họa kích hoành lập được đến, chống lại thiên thiền tử trưởng lực. Chu Bá Thiên quát lạnh, thiên thiền tử, triều ta quận chúa, há có thể là ngươi muốn giết cứ giết. lập tức cho ta dừng tay. A-di-đà-phật, thiên thiền tử không ở quản Minh Điệp công chúa. Hắn toàn lực nhắm vào tiểu Hắc Long, muốn lấy đi ngực hắn bên trong ẩn núp chân long đế cốt. Ầm ầm, bỗng nhiên, càn khôn điên đảo, khủng bố cực điểm khí tức cuồn cuộn trên trời dưới đất. Đạo lăng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, thân thể của hắn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Đòn đánh này khủng bố như vậy, đạo lăng thân hóa cự phủ, trong phút chốc bổ về phía thiên thiền tử. Thiên thiền tử sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới đạo lăng còn có thể sức tái chiến. Hắn duỗi ra một bàn tay đánh về bổ tới thân thể. Vẫn là không muốn từ bỏ tiểu Hắc Long ngực chân long đế cốt. Để mạng lại, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Thân thể thông thiên, hắn sức mạnh bỗng nhiên khủng bố một đoạn. Đây là nguyên thủy thông thiên bạo phát. Cự phủ hóa thành thiên binh, đủ để chấn thế. Leng keng, thiên thiền tử nắm đấm đều đang chảy máu, cũng bị chém đứt. Tiếp theo hắn toàn thân run lên, muốn nổ tung. Đây là đạo lăng động thiên ở bạo phát, vạn đạo dấu vết đan dệt mà ra, trải rộng toàn thân hắn. Hắn khí thôn tinh không, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, toàn thể sát khí như thiên đao. Giết, đạo lăng cú đấm này xuyên thủng hư không, chấn thiên thiền tử toàn thể run rẩy, trưởng lục kim thân đều ở lúc sáng lúc tối. Đây là vạn đạo dấu vết đang dệt thành một cái đại thế. Ầm ầm chấn áp xuống, trưởng lục kim thân lại có làm sao? Cực đạo đế kinh chẳng lẽ muốn yếu đi không thành? Đột nhiên hắn cảnh giới không đủ. Thế nhưng diễn biến tiên thiên chân cháo, như là một đầu thiên long ở bay lên không, cả người quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, nộ đập cho thiên thiền tử nắm đấm đều ở rạn nứt. Bất quá hắn rất mạnh, da rẻ cứng rắn đến mức độ kinh người, trưởng lục kim thân ở chỗ ở ngoài, ngăn cản tất cả đánh giết đại thuật, người xung quanh cả người tóc gáy dựng thẳng. Này một người một chó quá mạnh mẽ, chấn trưởng lục kim thân đều đang run rẩy, kim thân đều muốn rạn nứt. Càn Dao, đạo lăng giận dữ bên dưới, con mắt quét về phía Càn Dao. Càn Dao cả người lạnh như băng, nàng sừng sững ở cửu trọng thiên phần cuối. Vào lúc này quan tài đều muốn xông vào đến, một lần nữa đưa nàng chấn áp lại. Càn Dao hồi tưởng lại vừa nãy từng trải, nàng có chút mê man, thế nhưng chớp mắt liền bỏ chạy, rời đi nơi này. Đây là tọa vong kinh, hỗn độn cổ tình rất rõ ràng loại này kinh văn. Nếu là Phật môn đại nhân vật triển khai, đều có thể lệnh đạo lăng lãng quên một ít chuyện. Đừng nói vừa nãy Càn Dao bị thương nặng, linh hồn cũng bị thương. Thiên thiền tử triển khai tọa vong kinh, để Càn Dao ký ức lại một lần nữa ngủ say. Ầm ầm, đạo lăng rút ra màu đỏ thẫm thần côn, bổ về phía thiên thiền tử. Trầm trọng khí thế ép hư không đều ở sụp nứt. Tiểu Hắc Long cả người có 18 khẩu thần binh ở vận chuyển. Từng khẩu óng ánh long lanh, tổ hợp lại với nhau, sát phạt lực kinh thiên địa. Hai đại chí bảo cùng thời gian nộ để lên đến, thiên thiền tử bốn phía hư không trong nháy mắt rạn nứt. Hắn đang sử dụng một môn cực cường thể thuật, chí cương chí bá, thật giống là đã từng tiểu hòa thượng được bất động minh vương thức. Lập tức đánh văng ra phong tỏa, tránh lui này hai đại thần binh, đi, quan tài muốn đi ra, đi mau. Hỗn độn cổ tình rít gào một tiếng, ở làm lỡ xuống, quan tài lập tức liền có thể đánh chết ngươi. Đạo lăng đã rời đi, hắn ở truy tìm Càn Dao, hắn không biết có còn hay không độ khả thi đem trí nhớ của nàng tỉnh lại. Nhưng là Càn Dao tốc độ quá nhanh, mấy cái lắc mình sẽ không có tung tích, hắn đã đi tới Nam Thiên Môn phụ cận. Mới vừa đi tới nơi này, Thiên cung nơi sâu xa chính là truyền ra ngoài vĩ đại vô biên gợn sóng. Tựa hồ một đầu tiền sử cự hung ở thôn hống. Ca ca, ngươi không đuổi kịp của nàng. Đạo tiểu lăng bọn họ đuổi tới. Đã có rất nhiều người đều đang lùi lại. Thế nhưng Chu Bá Thiên bọn họ vẫn chưa rời đi. Muốn có được nhân hoàng đại đế pháp chỉ. Cái này chết con lừa chọc. Chu Hạo tức giận nói. Cũng không biết triển khai cái gì tà thuật. Thiên thiền tử. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Muốn đi vào thời khắc. Nơi sâu xa được động tĩnh đã cực đoan khiếp người. Rất nhiều hoàng kim cung điện đều sụp đổ. Pháp chỉ. Đạo lăng khẽ cau mày. Hắn lấy ra phỏng chế tụ bảo bồn. Hết chương.